Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, tìm tòi nghiên cứu vũ trang sắc bá khí. Bàng bạc dòng xoáy trực trùng Vân Tiêu. Chỉ là trong chốc lát, liền đem Bỉ Khố Đạo Phổ Hào đưa lên đám mây. Tại Thuận Hải lưu không ngừng lên cao quá trình bên trong, phong thanh càng lúc càng lớn. Chung quanh dần dần biến thành một mảnh trắng xóa. Ngay cả người trên thuyền Kage đều thấy không rõ. Rốt cục, tại hải lưu cuối cùng một đợt mãnh liệt bạo phát xuống, Bỉ Khố Đạo Phổ Hào trong nháy mắt sau tránh ra khỏi chung quanh biển mây. Bay lên trên đi, chung quanh tầm mắt lập tức trở nên khai lãng. Bất quá, Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tốc độ cũng không có thay đổi chậm. Bay lên mây đỉnh về sau, dư thế không giảm hướng bên trên bay ra mấy chục mét. Tiếp lấy bởi vì trọng lực quan hệ, Bỉ Khố Đạo Phổ Hào đình chỉ xông lên. Thuyền nhọn hướng xuống, đuôi thuyền hướng lên trên bắt đầu rơi xuống dưới. Không được, không chỉ có là Bắc Ghi vui sướng trong lòng trong nháy mắt này biến thành bất an. Trên thuyền những người khác cũng đồng thời sinh ra ý nghĩ này. Đám người vô ý thức ôm lấy chung quanh mạn thuyền cán. Thân thể bắt đầu không ở hướng xuống nghiêng. Cách La Tây, bong bóng, Kaya một cái tay đặt tại bong tàu bên trên. Trong nháy mắt nhỏ bé bong bóng trong nháy mắt cực nhanh bốn phía bành trướng lan tràn ra ngoài. Trong chốc lát như là một đạo màng mỏng đem toàn bộ Bỉ Khố Đạo Phổ Hào bao vây lại. Lập tức thuyền chậm lại hạ xuống tốc độ. Mặc kệ đầu thuyền phương hướng vẫn như cũ thẳng đứng phương hướng dựng đứng hướng xuống. Lệ Lệ Na trong tay sợi tơ bắn ra, trói tại đầu thuyền bên trên, dùng sức hướng về sau thoát đi, ý đồ điều chỉnh cả con thuyền phương hướng. Suriba bước ra nguyệt bộ nhảy xuống, muốn từ đáy thuyền phù chính đầu thuyền vị trí, mà Kabaji cùng Mohaji hướng đuôi thuyền phương hướng leo lên, dùng vật nặng ngăn chặn đuôi thuyền trọng lượng. Mấy người hợp lực phía dưới, Bỉ Khố Đạo Phổ Hào rốt cục xương rồng hướng xuống, cân bằng ở vị trí, loạn trà loạn trọng mà rơi xuống tại trên đám mây, mà không phải một mạch vào tầng mây, cuối cùng rớt xuống Lam Hải. Đám người ra một thân đổ mồ hôi ngồi ở bong tàu bên trên, cảm giác trong đầu không chỗ ở mê muội, thoát lực càng không ngừng thở phì phò, toàn thân trên dưới chỉ cảm thấy 10 phần khó chịu. Không khí nơi này thật sự là quá mỏng manh, huyết dịch bắt đầu cung cấp dưỡng không đủ. Đợi đến hồi sức xong, Bắc Ghi mới đứng người lên hướng phía trước nhìn lại. Tất cả sắc thái tất cả đều bị trước mắt màu trắng cho thay thế. Có một loại không nhìn thấy xa gần ảo giác, phảng phất thuyền không nhúc nhích ngừng tại nguyên chỗ. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đến 7000 mét không trung về sau, sức gió đã không còn giống như là trên mặt biển thời điểm cường liệt như vậy. Phần lớn thời gian đều là ở vào gió êm sóng lặng trạng thái. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào tiến lên tốc độ cũng bởi vậy trở nên 10 phần chậm chạp. Suriba hẳn là trong mọi người khôi phục được nhanh nhất, kích động trên bong thuyền nhảy cà tưng. Đừng nói là hắn, trên thuyền tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy bạch biển. Trên mặt khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ai có thể tưởng tượng đến thuyền thế mà thật sự có thể trên tầng mây đi thuyền. Đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đối lấy cảnh tượng trước mắt cũng đã sinh ra thị giác mệt nhọc. Mà thị giác mệt nhọc sau hạ tràng chính là cái này một mảnh trắng xóa dẫn không dậy nổi đám người. Hứng thú. Hiện tại đã là đi tới bạch biển ngày thứ hai. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào vẫn như cũ lấy tốc độ như rùa chậm chậm rãi đi thuyền. Cũng không phải là không muốn tăng thêm tốc độ, mà là nơi này gió thật sự là quá nhỏ. Tại cái này thuyền buồm là chủ lưu thế giới bên trong. Không có hải lưu cùng gió biển thôi động. Thuyền trên mặt biển vẫn là trên mặt đất. Cơ bản cũng không có gì khác biệt. Cái này thời gian một ngày, Bắc Ghi một mực tại tu luyện thất nghiên cứu cùng cảm thụ vũ trang sắc bá khí. Hắn phát hiện vũ trang sắc bá khí cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đây là một loại hiện ra lưu động năng lượng, mà lại từ thể nội đến bên ngoài cơ thể là một loại tuần hoàn trạng thái. Nói cách khác, vẻn vẹn tại mặt ngoài thân thể bao trùm lên vũ trang sắc bá khí. Trên thực tế là sẽ không tiêu hao vũ trang sắc bá khí. Nhưng là chỉ cần dùng bao trùm vũ trang sắc bá khí nắm đấm dùng sức đi đập nện đến thứ nào đó. Bên trên, trên nắm tay vũ trang sắc bá khí liền sẽ lần này đập nện bên trong tiêu hao ra ngoài. Sau đó thể nội bá khí sẽ một lần nữa tại trên nắm tay bao trùm bao khỏa. Mà đang tiêu hao một nháy mắt, đạo này tuần hoàn liền đã tại liên tục không ngừng bổ sung cùng quấn quanh. Sinh ra không có chút nào khoảng cách trình độ. Nếu như đem tự thân vũ trang sắc bá khí tổng lượng so sánh ao nước, bao trùm sau tiêu hao vũ trang sắc bá khí tựa như là xuất thủy khẩu. Mà trong ao chứa chính là nước, là dầu, vẫn là thủy ngân, thì là đại biểu cho vũ trang sắc bá khí độ cứng. Mà vô luận là tổng lượng vẫn là độ cứng, hai thứ này cũng có thể trải qua tu luyện mà tăng lên. Một cái duy nhất Bắc Ghi còn không biết có thể hay không tu luyện chính là đạo này ao nước nước vào. Miệng lớn nhỏ, cũng chính là vũ trang sắc bá khí tốc độ khôi phục. Mà vũ trang sắc bá khí bám vào tại vũ khí bên trên cũng hẳn là từ ao nước xuất thủy. Nhưng giống như là đạn, cung tiễn loại vũ khí này, bám vào về sau chỉ có thể tạo thành duy nhất một lần tổn thương. Cùng bám vào tại đao kiếm bên trên bá khí không cách nào cùng cấp. Dù sao đao kiếm cùng nhân thể tiếp xúc, có một cái đầu nguồn đang không ngừng cung cấp vũ trang sắc bá khí. Đây là Bắc Ghi tại trong phòng tu luyện thí nghiệm một ngày đạt được kết quả. Đang không ngừng sử dụng về sau, bá khí vô luận là chất vẫn là lượng đều lại không ngừng đạt được tăng lên. Yêu yêu đọc sách chỉ bất quá tăng lên tốc độ cùng cá nhân thiên tư cùng có thể đạt tới bình cảnh có quan. Hệ, tựa như là Luffy tu luyện 2 năm bá khí, lại có thể đạt tới người khác mười mấy năm trình độ. Mà lại càng tiếp cận người bá khí bình cảnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng chậm. Mà bá khí phương pháp tu luyện lại các có khác biệt. Trên thực tế vẫn là nguyên tắc bên trong Rayleigh dạy cho Luffy cái chủng loại kia phương pháp. Có thể nhất nhanh chóng kích phát cùng đề cao bá khí. Tại sinh tử chiến đấu bên trong lấy được ích lợi. Xa xa phải lớn tại khô giáo huấn luyện. Tại thử một ngày sau đó, Bắc Ghi đình chỉ tu luyện. Dù sao bá khí tu luyện cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Vẫn là khổ nhàn kết hợp một chút tốt hơn. Vừa đi ra tu luyện thất, liền thấy Kaya cùng Lệ Lệ Na cùng một chỗ từ phòng tắm đi ra. Cửa phòng tắm khe hở bên trong lộ ra một đạo màu xanh nhạt mờ mịt sương mù. Các ngươi ở bên trong đã làm gì? Không phải là đang lộng cái gì sinh hóa vũ khí à? Bắc Ghi nghi ngờ nhìn xem hai người. Làm gì có? Lệ Lệ Na hoạt bát thè lưỡi. Còn nhớ rõ ta từ quốc vương trong bảo khố lấy ra lục sắc đồ vật sao? Bắc Ghi hỏi. Nha, cái kia đến cùng là cái gì? Là một cái có thể làm cho người bảo trì sức sống cùng thanh xuân mỹ phẩm dưỡng da. Lệ Lệ Na hì cười nói. Chính là như ngươi loại này lão nam nhân. Dùng qua về sau, làn da đều sẽ giống như là 18 tuổi xử nữ như nước trong veo. Akaya nghe nhịn không được che. Miệng khẽ nở nụ cười. Ít, lắm điều. Bác Ghi vẫn tương đối kiêng kỵ người khác nói tuổi của mình. Dù sao phương diện này là hắn thế yếu, bị người khác nói mình tuổi già, thế nhưng là 10 phần không thoải mái. Đúng đúng, biết tương đương, Lệ Lệ Na không thèm để ý chút nào Bắc Ghi thái độ. Nếu như ngươi muốn dùng, trong phòng tắm thế nhưng là còn có A thôi đi. Ai sẽ dùng loại đồ vật này? Tang Thương mới là nam nhân biểu tượng. Bắc Ghi trong lòng có chút ý động. Nhưng trên mặt lại giả vờ làm không thèm để ý bộ dáng. Hướng phía bong tàu đi đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.